Dạ, lão giả lên tiếng, lui xuống, chờ một chút. Tại thời điểm lão giả này gần lui tới cửa, Chỉ Đồng bỗng nhiên lần nữa gọi lại lão giả. Đừng dùng danh nghĩa Tinh Đế Sơn ban bố, liền dùng danh nghĩa thứ 9 Điện Quan Tinh Điện tuyên bố sao? Mặt khác, nếu là phát hiện Mạc Vô Kỵ, vô luận có chiếm được Bán Nguyệt Thi hay không, cần phải bảo trụ tính mạng của hắn. Người này có thể ở chân hồ cảnh sải bước lên tinh không bảng, là nhân tài của ta chân mạch đại lục. Chỉ Đồng chậm rãi nói. Dạ, tinh chủ. Lão giả vẫn là không có bất kỳ thắc mắc nào, đáp. Hừ, một đám dối trá không biết xấu hổ. Tinh không bến tàu tử lâu, một chỗ trong phòng, Dung Hà vốn đàng hoàng đều tức giận vỗ bàn. Lúc này chẳng những là nàng và mấy người Bàng Khởi, ngay cả Sở Thiên Lâu cũng ở nơi đây. Bàng Khởi than thở, ta cũng thật không ngờ Bán Nguyệt Thi lại là bảo vật mở ra một cánh cửa của Bán Nguyệt Tiên Cung, lần này lại đem Mạc huynh cuốn vào, thật sự là... Sở Thiên Lâu nói, cái này cũng không trách ngươi, sợ rằng Vô Kỵ đến bây giờ còn không biết tác dụng Bán Nguyệt Thi hắn lấy được. Thậm chí không biết hắn bị nhiều thế lực phát lệnh truy nã như vậy, cho nên hiện tại việc cấp bách là nhanh chóng nói cho hắn biết chuyện này. Bàng Khởi đám người cũng đều trầm mặc xuống, nếu mà không phải là Yến gia muốn ăn mảnh, Bán Nguyệt Thi cùng Bán Nguyệt Tiên Cung sự tình, bọn họ cũng không có tư cách biết. Bán Nguyệt Thi tại Bàng gia không biết đã bao nhiêu năm, ngày hôm nay hắn cũng mới biết được tác dụng cái chìa khóa. Nếu không chúng ta đi tinh không tìm kiếm Mạc huynh, Hùng Hưng đằng nói. Sở Thiên Lâu lắc đầu, chúng ta không thể động đậy được, đừng xem hiện tại chưa có người tìm chúng ta, một khi chúng ta đi tinh không, lập tức cũng sẽ bị người ta nhìn chằm chằm. Chúng ta tìm được Vô Kỵ, vậy chẳng khác nào giúp người khác. Chúng ta tìm không được hắn, chúng ta đây rất có thể chết không toàn thây. Nói xong Sở Thiên Lâu dừng một chút, lại ra lại nói, chúng ta bây giờ đi ngay gia nhập Bắc Tinh quân đội. Thế nhưng Mưu gia cũng đang tìm Mạc huynh a. Bàng Khởi cau mày nói. Sở Thiên Lâu tỉnh táo nói, nếu mà bọn họ không tìm Vô Kỵ, đó mới là chuyện lạ. Bắc Tinh quân đội cũng không hoàn toàn đúng là của Mưu gia, chỉ có Tinh Vết quân đội mới đúng là Mưu gia nắm trong tay. Chúng ta tại Bắc Tinh quân đội mới có thể tiếp tục sống sót, nếu không, chỉ sợ chúng ta tuyệt không biết chuyện này. Sớm muộn cũng sẽ lan đến gần trên người chúng ta. Khoảng cách tinh không bến tàu khá xa một nhà tức sạn nhỏ, Yên Nhi cũng có chút đứng ngồi không yên. Tố Đình tỷ, ngươi nói ta có nên đi đem chuyện này nói cho Mạc Vô Kỵ hay không? Yên Nhi rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp đơn giản. Bác Tố Đình lắc đầu, không nên đi làm loại sự tình ấu trĩ này. Không nói ngươi có thể tìm được hắn hay không, coi như là tìm được hắn cũng là uổng công. Ta gần đột phá đến chân thần tầng 9 rồi, ta dự định tìm kiếm địa phương bế quan trùng kích nhân tiên. Lúc này ngươi cũng nắm chặt thời gian tu luyện, chờ ta vọt vào nhân tiên cảnh sau đó, chúng ta mới có một chút cơ hội nói chuyện. Tố Đình sư tỷ nói không sai, không có thực lực, liền không có tư cách nói chuyện. Ta cùng Câu Tử Hàn cũng quyết định tiến vào tinh không chiến trường, chỉ có tiến vào tinh không chiến trường, chúng ta mới có thể càng thêm nhanh chóng tiến bộ. Thanh âm Phong Lạc kiếm tại cửa vào truyền đến, Câu Tử Hàn liền đứng ở sau lưng hắn, hai người đều là chờ đợi nhìn Bắc Tố Đình. Bắc Tố Đình trên danh nghĩa là sư tỷ của bọn họ, trên thực tế còn là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng. Bọn họ tu vi cũng không tính cao, cứ như vậy đi tinh không chiến trường, nhất định phải được Bắc Tố Đình tán thành. Bắc Tố Đình đứng lên gật đầu, ta đồng ý. Từ hôm nay trở đi, mọi người nỗ lực tăng lên tu vi của mình, vô luận là vì tự chúng ta hay vẫn là vì tương lai thất lạc đại lục, đây đều là nhất định. Lúc ban đầu, Mạc Vô Kỵ còn nhớ rõ đi khống chế một chút phương hướng phi thuyền. Hơn nửa tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn đắm chìm trong Phạm Thiên Côn ảnh. Từ lúc ban đầu cho là mình bị gạt, càng về sau mừng rỡ, rồi đến triệt để đắm chìm vào, Mạc Vô Kỵ chỉ dùng nửa tháng thời gian. Lúc này Phạm Thiên Côn ảnh tại trong mắt hắn, chẳng những không phải là cái gì vận lực tiểu bí quyết, cũng không phải một loại phương pháp sử dụng nguyên lực, mà là một môn Bác Đại Tinh Thâm Hành Công lý niệm. Môn lý niệm này chẳng những nói cho hắn biết làm sao vận hành nguyên lực, càng làm cho hắn làm sao đem nguyên lực cùng pháp kỹ dung hợp cùng một chỗ. Trước hắn thật giống như một tên nhà giàu mới nổi, bản thân có rộng lớn thức hải. Tại trong thức hải bản thân có tử khí nguyên lực hồ lớn, nhưng ở thời điểm tranh đấu chỉ biết là toàn lực đánh ra. Dường như một côn đánh ra, dùng nguyên lực càng lớn, uy lực liền càng to lớn. Mà bây giờ, hắn lại biết, uy lực chân chính lớn không phải là hắn một côn đánh ra đi mạnh bao nhiêu, mà là hắn một côn này ẩm ở trên người đối thủ mạnh bao nhiêu. Nếu như nói hắn tự mình sáng chế nghịch chuyển bất hủ phàm nhân quyết là thủ đoạn kiếm tiền, vậy Phạm Thiên Côn ảnh chính là phương pháp dạy hắn làm sao tiêu tiền cho chính xác. Lại là một tháng trôi qua, hôm nay Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên đứng lên. Hắn giơ tay lên thu hồi phi thuyền, một bước nhảy vào trong tinh không, Thiên Cơ Côn trong tay cũng theo đó bao trùm ra. Ầm, cuồng bạo nguyên lực tại trước mắt trong tinh không tàn phá bừa bãi mở ra. Vô cùng vô tận côn ảnh tại đây trong một mảnh tinh không tràn ngập. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ lại nhìn chằm chằm một chỗ không gian côn ảnh phía sau. Tại đây côn ảnh tràn ngập sau đó, lại là một đạo bạo liệt nguyên lực đột ngột nổ tung. Nguyên lực đột ngột bùng nổ, chính là một chỗ không gian phía sau côn ảnh chút nào không liên quan gì nổ ra. Mạc Vô Kỵ dùng sức lay động trong tay Thiên Cơ Côn, trừ phi thực lực xa xa mạnh hơn hắn, nếu không... Hắn không tin còn có ai có thể biết hắn hạ nhất côn tại vị trí nào, lúc nào đánh ra ngoài. Một chiếc phi thuyền từ cách Mạc Vô Kỵ không xa xẹt qua. Mạc Vô Kỵ nhìn chiếc phi thuyền rất nhanh thì đi xa. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại xung động. Nếu là hắn tìm được một cái chỗ cùng loại kinh cực phong môn như vậy, đi tu luyện tới chân thần cảnh, còn có ai dám động một chút là tới khiêu chiến hắn. Không đợi Mạc Vô Kỵ dự định xong đi chỗ nào tu luyện, chiếc phi thuyền vừa mới đi qua lại lần nữa bay trở về. Phi thuyền tại cách Mạc Vô Kỵ không xa dừng lại, cấm chế mở ra. Trên phi thuyền xuất hiện ba người, hai nữ một nam. Hai nữ tử một người cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, kỳ thực chính là một cô bé. Một nam một nữ khác thoạt nhìn như phu phụ, nam tử anh tuấn cao to, nữ tử thoạt nhìn nhu hòa nhã nhặn lịch sự. Theo Mạc Vô Kỵ, một nam một nữ này tu vi đều vượt qua chân hồ cảnh, có một người thậm chí đến gần chân thần cảnh. Đại ca ca, xin hỏi một chút, ngươi là bị lạc phương hướng sao? Không bằng cùng chúng ta cùng đi sao? Chúng ta đang muốn trở về tinh không điện đâu nè. Tiểu cô nương hồn nhiên rực rỡ từ trong phi thuyền nhảy đi ra, vài bước liền đi tới bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng không có bởi vì nhỏ lời của cô gái mà có nửa phần thả lỏng. Không chỉ như thế, trong lòng hắn còn càng là cảnh giác. Độc tiên tử ví dụ liền lúc trước. Hơn nữa độc tiên tử so với cô gái trước mắt này thoạt nhìn còn phải đơn thuần ngây thơ hơn. Không phải đối với hắn hạ độc đáng sợ sao? Hơn nữa tiểu cô nương này tu vi dường như cũng tới rồi chân hồ cảnh. Nho nhỏ một cô gái, tối đa chừng 10 tuổi liền đến chân hồ cảnh, dường như quá nhanh chút sao. Cảm ơn, ta chỉ là lưu luyến nơi này tinh không mà thôi. Đa tạ ngươi, các ngươi đi trước sao? Mạc Vô Kỵ thần niệm quét một đôi nam nữ như phu phụ, nhìn thấy bọn họ nhìn tiểu cô nương trong mắt tràn đầy từ ái, trong lòng không khỏi cảm giác mình có chút tố chất thần kinh. Ân, ta đi đây. Tiểu cô nương lộ ra khả ái dáng tươi cười, trong nháy mắt xoay người. Gần như là tại cô bé này xoay người đồng thời, Mạc Vô Kỵ đã xách Thiên Cơ Côn xuất thủ. Thiên Cơ Côn đánh vào đỉnh đầu cô bé này, tràn ra một đoàn huyết vụ. Thiên Cơ Côn ẩm đi ra đồng thời, đôi trung niên nam nữ đã một trái một phải đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ rên lên một tiếng, cả người đều té bay ra ngoài. Tại ngực của hắn có một đạo máu tươi biểu ra, hắn bị một đoạn đoàn kiếm bắn thủng ngực. Chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể xò xuyên qua trái tim của hắn. Nhưng mắt thường cùng thần niệm hắn hết lần này tới lần khác đều không nhìn thấy một thanh đoản kiếm nào cả. Chỉ có thể cảm giác được chuôi đoản kiếm này tồn tại, dường như còn đang dần dần tiêu tán. Tiểu cô nương đã bị hắn đánh chết. Hắn đến bây giờ còn không hiểu tiểu cô nương kia là thế nào xuất thủ. Nếu không phải hắn vừa mới học xong hạ nhất côn, hắn thậm chí còn không cách nào tại lui ra phía sau đồng thời đánh giết tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia ít nhất là chân hồ 9 tầng, thậm chí là nửa bước hư thần tồn tại. Tiểu cô nương trước khi chết, cũng không hiểu Mạc Vô Kỵ một côn đó là từ đâu đi ra, làm sao đánh trúng nàng. Nàng căn bản cũng không có thấy Mạc Vô Kỵ ra côn, một côn đó liền đánh hê đi hút nàng. Trước khi rơi vào hắc ám, tiểu cô nương không có tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Nàng một đoạn huyết khí đoạn kiếm không phải đã đâm trúng đối phương sao? Thế giới này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Giống như vừa rồi đột nhiên một côn này, giống như nàng một kiếm kia. Mạc Vô Kỵ nuốt vào một viên thuốc, ngừng lại. Hắn tìm được một thanh đoạn kiếm đâm thủng bộ ngực hắn. Đây là huyết khí kiếm. Huyết khí kiếm thậm chí có thể nói là một loại độc, nhưng cùng độc lại hoàn toàn bất đồng. Đây là một môn thủ đoạn cực kỳ ác độc đánh lén. Tu luyện giả suốt đời liền tu luyện một môn pháp kỹ này, đồng thời lại đem một môn pháp kỹ cùng mình khí huyết dung hợp cùng một chỗ. Một khi thẩm thấu đến trong cơ thể đối thủ, lập tức sẽ chỉ là biết hóa thành một đoạn huyết khí đoạn kiếm. Chuôi đoạn kiếm không phải là từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài. Mạc Vô Kỵ nhánh mạch lạc thứ 103 cấp tốc nghịch chuyển, cho dù là huyết khí chi độc, hắn hóa độc lạc cũng có thể hóa đi. Bất quá là hơi chút chậm một chút mà thôi. Cả một cái tiểu cô nương mời ngươi ngươi cũng dám giết. Ngươi cái này xúc sinh không hề nhân tính. Ngày hôm nay không giết ngươi, vợ chồng ta thề không làm người. Nữ tử nhã nhặn lịch sự giương tay một cái. Một đóa hoa mai đinh cốt tại trong tinh không nở rộ. Nam tử kia càng là không nói lời nào. Trực tiếp tế xuất pháp bảo đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không biết hai người này có đúng hay không giống như độc tiên tử, đến từ đoạn môn, nhưng hắn sau khi bị thương, căn bản cũng không muốn cùng hai người này chiến đấu. Một đạo vi phong từ bên cạnh hắn cuồn cuộn nổi lên, sau một khắc, Mạc Vô Kỵ liền biến mất. Đây là phong độn thuật cao cấp nhất. Nam tử kinh hãi nhìn nữ tử nói. Nữ tử nhìn chằm chằm phương hướng Mạc Vô Kỵ biến mất, chậm rãi nói, loại độn thuật này, bằng hai chúng ta căn bản là bắt không được hắn. Chúng ta bây giờ liền phát sinh tin tức về tung tích của hắn, làm cái mấy triệu điểm cống hiến cũng là buôn bán lời. Nam tử gật đầu lên tiếng sau đó, theo đó là hai đạo quang mang chói mắt trực tiếp phá vỡ tinh không mênh mông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, vây giết Mạc Vô Kỵ. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, Mạc Vô Kỵ liền ngừng lại. Thần niệm của hắn lại cũng không cảm giác được tung tích một đôi nam nữ này. Coi như là Mạc Vô Kỵ chính bản thân cũng không khỏi không cảm thán. Phong độn thuật thật sự là quá cường đại. Tuy rằng loại độn thuật này quá hao tổn nguyên lực. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn chẳng những có tử khí nguyên lực hồ cực lớn. Còn có 103 nhánh mạch lạc. Thậm chí chữ nguyên lạc đều có 3 nhánh. Khổng lồ nguyên lực chống đỡ như vậy. Coi như là liên tục thi triển phong độn thuật, ảnh hưởng đối với hắn cũng sẽ không quá lớn. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là, ba người ngăn cản hắn rốt cuộc là có phải hay không là đoạn môn. Theo lý thuyết hắn đã hủy diệt ấn ký trên người mình, người của đoạn môn sẽ không tìm được hắn mới đúng. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì lại đem cái ý niệm này dứt bỏ. Bất kể có phải là đoạn môn hay không, hắn hiện tại đều phải tìm nơi... Phi thuyền bị kích phát, Mạc Vô Kỵ cũng lấy ra tinh không phương vị cầu. Hắn muốn tìm được vị trí phương vị của mình. Đủ tìm một canh giờ, Mạc Vô Kỵ vẫn không có xác định chỗ hắn ở. Tại tinh không điện, tinh không phương vị tương đối đầy đủ hết. Đẳng cấp cao tinh không phương vị cầu thuộc về tài nguyên chiến lược, muốn mua đến rất khó. Trừ phi tại một phần đấu giá hội, dùng giá cả cực cao đấu giá được. Mạc Vô Kỵ mua phương vị cầu giá cả tuy rằng không thấp. Trong đó miêu tả tinh không phương vị, chỉ có thể rốt cuộc bình thường. Hắn ra ngoài hơn một tháng, tìm không được vị trí cụ thể coi như là như thường. Lúc này lại có hai chiếc phi thuyền cấp tốc tới gần Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lập tức bỏ qua tìm tòi phương vị cầu, mà là lại đem lực chú ý rơi vào hai chiếc phi thuyền này. Rất nhanh hắn liền phát hiện hai chiếc phi thuyền này là hướng về phía hắn tới. Cùng chiếc phi thuyền trước kia bất đồng. Trên hai chiếc phi thuyền đều phân biệt chỉ có một người. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét tới được hai người cũng đều là tại hư thần cảnh tu vi. Đơn giản không có tiếp tục chạy trốn. Hắn thực sự rất là nghi hoặc. Rốt cuộc là đoạn môn phát động lực lượng đến vây giết hắn. Hay là Yến gia. theo lý thuyết Yến gia cũng không có thế lực lớn như vậy mới đúng sao? Về phần Đoạn Môn, sẽ gióng trống khua chiêng như vậy. Một lát sau, trước mặt phi thuyền đã hướng hắn bên này vọt tới. Nhìn xem tư thế phi thuyền này muốn trực tiếp đánh tới bản thân phi thuyền. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng rời bản thân phi thuyền. Tại hắn khó khăn lắm né ra phi thuyền đối diện xông tới đồng thời. Trên phi thuyền nhảy xuống một người. Người này thậm chí ngay cả phi thuyền cũng không có thu lại. Đao trong tay mang liền bổ về phía cấm chế phi thuyền của hắn. Cả một câu nói cũng không có, trực tiếp động thủ. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, tới cùng người nào có thế lực lớn như vậy? Tại trong tinh không phủ đầy các loại rào cản, hơn nữa tốc độ còn nhanh chóng như vậy. Phi thuyền của hắn tốc độ mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng phòng ngự cấm chế cũng là bình thường. Mạc Vô Kỵ sau này còn phải dựa vào phi thuyền này mà sống, tự nhiên sẽ không để cho đối thủ đánh trúng phi thuyền cấm chế của hắn. Gần như là tại đối thủ đao mang xẹt qua đây đồng thời, Mạc Vô Kỵ đã thu thuyền, mấy đạo lôi cầu đánh về phía người tu sĩ tấn công tới. Tên này theo Mạc Vô Kỵ, cũng bất quá là hư thần tầng 2 đến 3 tầng mà thôi, một tên gia hỏa hư thần sơ kỳ, cũng dám không chút kiêng kỵ xuống tay với hắn. Quả thực quá không đưa hắn xem ở trong mắt. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ trong lòng còn kiêng kỵ tên gia hỏa trên một chiếc phi thuyền khác, hắn sẽ gọn gàng dứt khoát nhào qua. Rầm rầm ầm, vài đạo lôi cầu nổ tung, nhưng đều là bị hư thần cảnh này tu sĩ tránh được. Người kia hư thần sơ kỳ tu sĩ dường như biết Mạc Vô Kỵ có loại này lôi cầu khó lòng phòng bị. Tại Mạc Vô Kỵ đánh ra lôi cầu đồng thời, hắn liền bắt đầu tránh né. Mạc Vô Kỵ lập tức liền biết, người này không phải là của Đoạn Môn. Đoạn Môn coi như là có thể tìm được hắn, cũng không có khả năng biết hắn lôi cầu thủ đoạn. Tên này nhất định là Yến gia tới. Nếu là Yến gia thế lực thực sự khổng lồ như vậy, có thể tùy ý tại trong tinh không chặn lại chính bản thân, vậy hắn đã đánh giá thấp đối với Yến gia. Ca, ca, ca. Đao mang nổ tung, Mạc Vô Kỵ tế xuất một thanh trường kiếm trực tiếp bị đối phương đao mang ầm cắt thành mấy khúc. Mà đối phương đao mang cũng không có triệt để tán loạn, ngược lại là thay đổi một cái phương vị lại cấp tốc ngưng tụ, từ bổ tới chém ngang chặn hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thân thể thật giống như một mảnh lá cây trong gió nhẹ bình thường giống nhau, bị đao mang đao khí cuồn cuộn nổi lên, khó khăn lắm dọc theo phần lưng đao mang xẹt qua. Từ xa nhìn lại, thật giống như thật là bị đao khí thổi lên bình thường giống nhau. Đối với Mạc Vô Kỵ động thủ, người kia hư thần cảnh tu sĩ ánh mắt hít một cái. Chỉ có hắn rõ ràng, Mạc Vô Kỵ dùng là thủ đoạn gì. Hắn chưa hề nghĩ tới một người có thể đem phong độn thuật dùng đến loại cực hạn này, lại đem một loại độn thuật làm một môn pháp kỹ dùng trong chiến đấu. Lúc này Mạc Vô Kỵ bị hắn đao mang cuồn cuộn nổi lên động tác. Chính là phong độn thuật, chỉ là loại thủ đoạn phong độn thuật này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi. Giờ khắc này, trong lòng hắn càng là tràn đầy lửa nóng, loại phong độn thuật đó, hắn nhất định phải cầm vào tay. Hắn biết tuy Mạc Vô Kỵ lại đem phong độn thuật dùng đến nơi này loại cực hạn, trên thực tế đối với Mạc Vô Kỵ mà nói cũng không phải là cái chuyện gì tốt. Thoạt nhìn Mạc Vô Kỵ rất là dễ dàng tránh thoát hắn đao mang. Nhưng tại đây sau đó đâu nè, sau đó Mạc Vô Kỵ sẽ mất đi tiên cơ, bị hắn đè ép đánh. Mạc Vô Kỵ có thể chém giết Yến Dương Đông, hắn vốn là không có dự định chiêu thứ nhất là có thể giết chết Mạc Vô Kỵ. Tại Mạc Vô Kỵ thổi qua đao mang ngay lập tức, người hư thần cảnh tu sĩ này đao mang trong tay bỗng nhiên ngưng thật hẳn lên, hóa thành một đạo đao hồng hơn 10 trượng. Đao hồng sát khí bao trùm một mảnh nhỏ không gian này. Mạc Vô Kỵ tại dưới đối phương đao hồng, coi như là Mạc Vô Kỵ cũng không khỏi không lay động đối phương hiểu về đao, đã vượt ra khỏi bình thường tu sĩ nhiều lắm. Tu chân giới quả nhiên là ngọa hổ tàng long, cường giả nhiều không kể xiết. Nếu là hắn không có Hạ Nhất Côn, lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn cấp tốc rút đi. Coi như là hắn có thể cùng hư thần cảnh cường giả này dây dưa cùng một chỗ, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, bởi vì hắn không thể giết chết đối phương. Đao hồng cuồn cuộn nổi lên, phô thiên cái địa, ngay cả người kia hư thần cảnh tu sĩ mới vừa đổi tới đều líu lưỡi không dứt. Loại thủ đoạn này, hắn cũng mặc cảm. Đao hồng co rút lại hẳn lên, còn không có lại đem Mạc Vô Kỵ hoàn toàn khóa lại. Người hư thần cảnh tu sĩ này bỗng nhiên cảm giác được không đúng, một loại khí tức tử vong bao phủ lại hắn. Điều đó không có khả năng. Mạc Vô Kỵ liền nằm trong tay hắn, nếu mà Mạc Vô Kỵ đánh lén, hắn nhất định có thể ở trước tiên phát hiện. Bây giờ là hắn căn bản cũng không có phát hiện Mạc Vô Kỵ động thủ. Hết lần này tới lần khác hắn cảm thấy khí tức tử vong. Dù cho biết rõ đao hồng của mình hạ xuống, Mạc Vô Kỵ nhất định sẽ bị hắn nắm trong tay. Người này hư thần cảnh tu sĩ cũng không dám đánh cuộc. Mệnh cũng không có, thứ khác cho dù tốt, cũng đều là ngắm hoa trong sương mù. Cắt tinh không huyến lệ đao hồng trong nháy mắt tán loạn. Chỉ là không có chờ hư thần cảnh tu sĩ lại đem đao hồng lui lại bảo vệ chính bản thân, một đạo cuồng bạo nguyên lực đã ở sau ót của hắn nổ tung. Chỉ là bên trong một hơi thở, hắn liền hoàn toàn lâm vào hắc ám. Tại trước một khắc kia hắn rơi vào hắc ám, hắn chỉ có thể biết mình bị một cây trường côn đánh trúng. Hơn nữa hắn căn bản cũng không biết một cây trường côn này là từ góc độ nào cắt vào không gian của hắn. Hắn không gian không có nửa phần biến hóa ba động, cho nên hắn chút nào đều không thể phát hiện. Lúc này hắn đao hồng vẫn không có hoàn toàn tán đi, một mũi huyết vụ tại giữa đao hồng lộ ra càng là quỷ dị mỹ lệ. Tu sĩ kia chạy đến lập tức dừng lại đến, hắn thậm chí khống chế phi thuyền lui về phía sau mấy trượng, rất xa nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, gương mặt lay động. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, hắn liền giơ tay lên bắn ra một đạo quang mang. Quang mang chiếu rọi tới rồi trong tinh không, chói mắt không gì sánh được. Hắn không có lựa chọn cùng Mạc Vô Kỵ đụng nhau, thực lực của Mạc Vô Kỵ để cho hắn sợ hãi. Dù cho hắn biết rõ đối phương chỉ là chân hồ cảnh, chính bản thân cũng là hư thần cảnh, hắn cũng không dám động thủ. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn một đạo tia sáng chói mắt này, trong lòng hơi có chút rét run. Trước kia một đôi nam nữ bắn ra quang mang, cùng cái thứ này giống y hệt nhau. Mạc Vô Kỵ một bước bay lên phi thuyền, người hư thần cảnh tu sĩ này không động thủ, hắn cũng không có định tìm đối phương động thủ. Trước người kia hư thần cảnh bị hắn giết, là hạ nhất côn xuất kỳ bất ý. Lần này đối phương thấy rõ, chỉ cần đối phương cẩn thận một phần, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối phương, phỏng chừng khả năng không lớn. Nếu không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giết đối phương, vậy thì nhanh lên rời đi. Mạc Vô Kỵ mới phát động phi thuyền chỉ chốc lát, hắn đã nhìn thấy mấy chiếc phi thuyền cấp tốc từ đằng xa vọt lại đây. Hơn nữa trên một chiếc phi thuyền trong đó còn trực tiếp bắn ra đưa tin quang mang, lại là đưa tin quang mang cùng trước giống y hệt nhau. Mạc Vô Kỵ lại đem bản thân phi thuyền tốc độ gia tốc tới rồi cực hạn, vẫn như cũ có thể thấy có phi thuyền không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt ra. Sau đó lại có các loại các dạng quang mang đưa tin bắn về phía trong tinh không. Mạc Vô Kỵ trái lại hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn không biết người nào có lớn như vậy khả năng, cư nhiên có thể ở trong tinh không điều động trận thế lớn như thế tùy thời vây giết hắn. Nhưng đây tuyệt đối không phải là Yến Gia. Yến Gia nếu có khả năng lớn như vậy, Yến Gia tại tinh không điện căn bản cũng không cần cố kỵ bất kỳ vật gì, trực tiếp bắt hắn liền có thể. Có một cái hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn bị vây lại, hắn liền hoàn toàn xong đời. Tinh không điện, tinh không bến tàu một tầng trong đại sảnh, một người nam tử thân mặc áo đen tay phải đeo một cây hồng kết lặng lẽ đứng thẳng không nói. Tại trước mắt hắn có vô số tu sĩ đứng xếp hàng lĩnh tinh không tín hiệu kiếm quang, lại từ tầng 3 trong tinh không môn tiến vào tinh không. Trong lòng hắn một mảnh lạnh lẽo. Hắn không tin còn có ai có thể ở dưới loại này kinh khủng vây giết, trốn đi ra ngoài. Năm điện trong 10 đại điện, tinh đế sơn tam đại gia, chân mạch đại lục mấy đại tông môn, còn có tinh không điện, đều tham dự vào. Tinh không tín hiệu kiếm quang, chính là những thế lực này liên thủ tuyên bố đi ra. Vô luận là ai, dù cho không có khả năng bắt được Mạc Vô Kỵ, chỉ cần tại địa phương Mạc Vô Kỵ xuất hiện phát ra tinh không tín hiệu kiếm quang, thì có to lớn phần thưởng. Hơn nữa cái này phần thưởng sẽ căn cứ kiếm quang phóng ra trước sau đến sắp xếp thứ tự. Nói thí dụ như ngươi phát hiện Mạc Vô Kỵ, ngươi chỉ cần ghi lại tung tích Mạc Vô Kỵ, sau đó bắn tinh không tín hiệu kiếm quang, vậy ngươi liền nhất định sẽ thu được phần thưởng. Tưởng thưởng ngạch độ là căn cứ ngươi phóng ra kiếm quang trước sau, càng sớm phóng ra, lấy được phần thưởng thì càng nhiều. Mạc Vô Kỵ coi như là mạnh hơn nữa, tại đây loại vây giết tình huống này, cũng là tuyệt không có đường sống. Những thứ này dối trá nam đạo nữ sướng, nhiều thế lực liên thủ vây giết Mạc Vô Kỵ như vậy, mượn cớ rất là vớ vẩn. Cái gì lừa gạt hạ ra 50 vạn điểm cống hiến, người không biết xấu hổ, quả nhiên là chuyện gì đều làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, ai cản ta? Chết nam tử áo đen tay cài nơ đỏ chính là độc hành hồng kết trợ giúp Mạc Vô Kỵ chạy ra tinh không điện. Từ khi ca ca hắn bị tinh không điện chấp pháp giả cùng hạ ra giết, Mạc Vô Kỵ rốt cuộc là một người hắn thưởng thức nhất. Dám động thủ với chấp pháp giả của chấp pháp điện sau ca ca hắn. Hơn nữa hắn cảm thấy Mạc Vô Kỵ so với ca ca hắn còn lý trí hơn, chỉ ít động thủ xong còn có cứu vãn đường sống. Có lẽ hắn muốn báo thù, Mạc Vô Kỵ là đồng bọn tốt nhất. Đáng tiếc còn không có chờ đồng bọn trưởng thành, đã bị nhiều thế lực vây giết như vậy. Coi như là hắn, tại dưới loại cường độ này vây giết, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta cảm thấy có quá mức hay không? 50 vạn điểm cống hiến đích xác không ít, nhưng là động tĩnh lớn như thế này. Vừa nhìn liền biết ngươi cái gì cũng đều không hiểu, đi hỏi thăm một chút cái gì là bán nguyệt tiên cung sao? Ha ha, vì 50 vạn điểm cống hiến tưởng thưởng đi ra đều hiểu rõ 100 vạn điểm cống hiến, loại chuyện này chỉ có ngươi tin tưởng. Bán nguyệt tiên cung và vân vân ta không biết, ta chỉ biết là độc giác khiêu chiến trận tại tinh không điện vẫn là thanh danh không sai, lần này bị người lấn đến lừa gạt đi rồi 50 vạn điểm cống hiến, há có thể bỏ qua. Đây không phải là 50 vạn điểm cống hiến sự tình, mà là tinh không điện danh dự vấn đề, vì sao không có khả năng tin tưởng. Ta hình như nghe nói, ai có thể lại đem Mạc Vô Kỵ mang tới hạ gia, hạ gia sẽ cho 100 vạn điểm cống hiến. Hơn nữa còn đề cử tiến vào tinh đế sơn chiến tinh điện, thậm chí còn có một lần cơ hội tiến vào hạ gia bí cảnh tu luyện. Độc hành hồng kết nghe người chung quanh nghị luận, trong lòng càng là bi thương. Hắn không chỉ là vì Mạc Vô Kỵ, còn là vì chính hắn. Cả tinh đế sơn đều bị tam đại gia tộc khống chế, hắn có cơ hội báo thù cho ca ca. Hơn nữa nghe nói quan tinh điện cũng tham gia vào. Quan tinh điện thế nhưng là điện tinh đế sơn tinh chủ khống chế. Liên tinh chủ mình cũng động thủ, tinh đế sơn đâu còn có niết bàn. Nhưng vào lúc này, một người nam tử mặc kim bào bỗng nhiên hư không bước trên vài bước, treo ở giữa không trung, đồng thời lớn tiếng nói, các vị bằng hữu, rất nhiều người đều biết ta. Ta cũng sẽ không đi giấu giếm lai lịch của mình, ta đến từ Yến gia. Yến Dương Đông cùng Mạc Vô Kỵ khiêu chiến trên đài quyết đấu. Yến Dương Đông bị Mạc Vô Kỵ ám toán mà vong, ta cảm thấy cũng không có gì. Quyết đấu đài tự nhiên là bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể dùng, Mạc Vô Kỵ có thể ám toán Yến Dương Đông, là bản lĩnh của hắn. Ta Yến gia cũng sẽ không vì cái này mà đi đối phó Mạc Vô Kỵ, nhưng là bây giờ Yến gia ta coi như là bị Mạc Vô Kỵ chém tận giết tuyệt, bị mọi người cho là quan báo tư thù, Yến gia cũng phải bắt cho được người này. Lại đem người này bẻ xương lột ra. Mọi người biết cái kia Mạc Vô Kỵ leo lên tinh không bảng là một người dạng gì sao? Ta không biết nên nói cái gì. Có lẽ mọi người xem một đoạn tinh không hình ảnh này là có thể hiểu rõ. Nam tử kim bào nói xong vung tay lên. Một cái trận pháp biểu thị to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạc Vô Kỵ đứng ở trong tinh không. Một chiếc phi thuyền dừng ở hắn chỗ không xa. Trên phi thuyền có 3 người, xem ra mọi người có thể đoán được, đây cũng là một đôi phu phụ mang theo một cô bé. Tiểu cô nương kia cực kỳ đáng yêu, nàng nhảy ra phi thuyền, tại nơi đối với phu phụ cưng chiều cùng nhu hòa dưới ánh mắt đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ. Đại ca ca, xin hỏi một chút, ngươi là bị lạc phương hướng sao? Không bằng cùng chúng ta cùng đi sao? Chúng ta đang muốn trở về tinh không điện đâu nè. Hồn nhiên rực rỡ tiểu cô nương ngửa đầu hỏi. Mạc Vô Kỵ ánh mắt thậm chí không có nhìn tiểu cô nương kia, vẫn là mặt không chút thay đổi. Tiểu cô nương thấy không chiếm được trả lời, vẫn như cũ nói: "Ta đi đây." Nói xong, tiểu cô nương xoay người. Vừa lúc đó, Mạc Vô Kỵ động thủ, hắn cư nhiên tại tiểu cô nương phía sau một côn lại đem đầu cô bé này đánh thành mảnh vụn. Sau đó truyền ra cô gái kia một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hình ảnh biến mất. Kim Bảo nam tử mãn nhãn bi thương, mọi người hiểu rõ ta Yến gia vì sao nhất định phải giết người này sao? Hắn không phải người, là một cái xúc sinh. Không sai, cô bé này chính là ta Yến gia đệ tử. Thương cảm nàng hồn nhiên rực rỡ, cùng theo cha mẹ đi tới tinh không rèn luyện, lại gặp phải việc thê thảm như thế. Ta Yến gia ở chỗ này phát sinh hứa hẹn, bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể lại đem Mạc Vô Kỵ mang tới Yến gia, ta Yến gia Linh Ngọc Trì mặc cho hắn tu luyện. Còn lại phần thưởng cũng là gấp 10 lần bây giờ, đồng thời hứa hẹn, tùy thời có thể cho hắn gia nhập Tinh Đế Sơn Tinh Vân Điện. Thông hắn, đồ cặn bã, người như thế vì sao còn có thể sống được? Giết! Không giết người này, khó có thể bình ổn. Nhiều người tức giận. Theo hình ảnh bị phóng xuất, tinh không bến tàu lầu một đại sảnh, tu sĩ càng ngày càng phẫn nộ. Nguyên bản tu sĩ đi lĩnh tinh không tín hiệu kiếm quang đã đủ nhiều, hiện tại càng là càng ngày càng nhiều. Cái này hình ảnh đã ở trước tiên bị truyền tống đi ra ngoài, chỉ nửa nén hương thời gian, thế lực của tinh không bến tàu màn hình lớn phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ liền nhanh chóng tăng. Tinh Đế Sơn thập đại điện cấp tốc tăng tới 8 điện, đại tông môn cũng là từng cái một gia nhập vào. Rất nhanh phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ lớn nhỏ tông môn, liền đạt tới hơn 10 nhà. Thậm chí một phần tiểu tông môn cùng gia tộc thế lực cũng gia nhập phát lệnh truy nã. Độc Hành Hồng Kết thở dài một tiếng, xoay người cô độc đi ra tinh không bến tàu. Hắn biết, Mạc Vô Kỵ rốt cuộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có thể giúp đều đã giúp. Lúc này, hắn cũng là bất lực. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là chân hồ viên mãn cảnh giới, thế nhưng bản lĩnh chân chính của hắn cũng không tại tu vi, mà là đang ở dịch dung cùng tinh không hình ảnh chế tác. Kim Bảo nam tử lấy ra hình ảnh đích thật là thực sự, nhưng hắn vẫn như cũ đã nhìn ra trong đó có vết tích cắt giảm. Mặc dù hắn không hiểu Mạc Vô Kỵ tại sao muốn động thủ với một cô bé, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm tin tưởng Mạc Vô Kỵ không phải là người như thế. Một người vì bằng hữu dám đối với tinh không điện chấp pháp giả động thủ, tự nhiên là rất trọng tình cảm. Người như vậy sẽ hung tàn sao? Hắn không quá tin tưởng. Huống chi, hắn hiểu rõ Yến gia ý tứ. Đó chính là nói cho mọi người, bắt được Mạc Vô Kỵ sau đó, lại đem Mạc Vô Kỵ mang tới Yến gia. Yến gia cho ra nhiều trọng thưởng như vậy, chính là nói cho người bắt được Mạc Vô Kỵ, coi như là ngươi chiếm được bán nguyệt thi cũng không cách nào tiến vào tinh không điện, còn không bằng cùng Yến gia trao đổi thực tế bảo vật. Gia gia, người này thực sự là quá hung tàn. Chúng ta cũng gia nhập trong đó, đi tinh không giết người này cặn bã. Tinh không bến tàu góc chỗ, một tiểu cô nương cùng trong hình này không kém nhiều thấy hình ảnh sau đó, vẻ mặt phẫn nộ, nắm chặt nắm tay nghiến răng nói. Tại cô bé này bên người, là một người lão giả còng lưng. Lão giả từ ái vuốt ve tóc cô bé này nói, ra ra già rồi, chúng ta đi về trước đi, chờ ngươi tu vi cao, chúng ta lại đến. Ân, ra ra, ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể giết chết loại người cặn bã như vậy. Tiểu cô nương từng chữ từng câu nói. Còng lưng lão giả không trả lời nhỏ lời của cô gái, chỉ là đối với này không ngừng phát ra hình ảnh yên lặng nói một tiếng cảm tạ. Người khác không biết cái kia tiểu cô nương Mạc Vô Kỵ giết chết, hắn cho dù chết cũng sẽ không quên. Người nữ nhân này gọi là Địa Ngục Thiên Sứ, đều mấy trăm tuổi, nhưng nhìn giống như tiểu cô nương y hệt nhau. Vì nữ nhân này chuyên môn dùng máu huyết của thiếu nữ chưa nhân sự tu luyện, cộng thêm công pháp đặc thù, cho nên vẫn luôn là hình tượng tiểu cô nương chừng 10 tuổi. Môn công pháp này có thể chú nhan duyên thọ, khuyết điểm duy nhất chính là tu luyện tiến độ vô cùng chậm. Hai hơn trăm năm trước, nữ nhi của hắn chính là bị cái này ma quỷ hút khô máu huyết. Tuy Địa Ngục Thiên Sứ mỗi lần xuất hiện dung mạo cũng không giống, thế nhưng thần thái kia động tác hắn cả đời đều quên không được. vĩnh viễn chữ khắc vào trong chỗ sâu đáy lòng của hắn. Địa ngục thiên sứ tu luyện có một loại huyết khí kiếm, cộng thêm nàng tiểu cô nương hình dạng, người bình thường căn bản là trốn không xong. Trước đây hắn chính là bị huyết khí kiếm bắn trúng, nếu không phải Tán Dịch Sinh đi ngang qua tiện tay cứu hắn, thế giới này sớm đã không còn hắn. Hắn biết cô bé này đáng sợ nhất còn không phải là thủ đoạn sát nhân của nàng, mà là bỏ chạy thủ đoạn. Hắn không cách nào giúp con gái của mình báo thù, cho nên trong lòng phi thường cảm tạ Mạc Vô Kỵ giúp hắn báo thù. Trên thực tế hắn còn thật không biết Mạc Vô Kỵ là như thế nào có thể giết chết địa ngục thiên sứ này. Bởi vì không gian ba động trong nháy mắt, đã cũng đủ địa ngục thiên sứ chạy trốn. Ngoài ra, phía sau địa ngục thiên sứ còn có một cái thế lực cực kỳ cường đại làm chỗ dựa vững chắc. Dù cho hắn lại cảm tạ Mạc Vô Kỵ, cũng không dám đối với tôn nữ của mình nói ra sự thật. Mạc Vô Kỵ phi thuyền đã gia tốc tới rồi cực hạn, thế nhưng hắn phát hiện không gian có thể hắn chạy trốn cũng là càng ngày càng nhỏ. Thật giống như một mảnh trong tinh không này mỗi người đều biết hắn bỏ chạy bình thường giống nhau, đều đang đuổi giết hắn. Bên cạnh hắn không ngừng có tín hiệu kiếm quang bắn ra, cũng không ngừng có người từ phía trước chặn lại. Không có khả năng tiếp tục dùng phi thuyền trốn nữa, tiếp tục như vậy, hắn thế tất bị nhốt, lại cũng đi không xong. Mạc Vô Kỵ làm việc cực kỳ dứt khoát, nghĩ đến liền làm. Hắn lập tức liền thu hồi bản thân phi thuyền. Thân hình bị một đạo vi phong bao bọc, như một đạo như có như không tinh không bóng dáng, từ trong đông đảo vòng vây bỏ chạy. Hắn thi triển là phong độn thuật. Tu sĩ muốn vây khốn Mạc Vô Kỵ, rất nhanh hiểu thủ đoạn của Mạc Vô Kỵ. Chỉ không tới nửa nén hương, xa xa tinh không liền lần nữa có tín hiệu kiếm quang bắn ra. Tia sáng chói mắt cùng vị trí, để cho vô số phi thuyền chặn đường Mạc Vô Kỵ vọt tới. Tuy nơi này đại bộ phận người đều biết, coi như là Mạc Vô Kỵ bị bắt, bọn họ cũng không được chia công lao. Thế nhưng Tinh Đế Sơn 8 đại điện, Tam đại gia tộc, Chân Mạch Đại Lục 19 đại tông môn, vô số tiểu tông môn thế lực đều liên thủ ban bố thông cáo. Chỉ cần tham dự vây khốn Mạc Vô Kỵ, bọn họ liền có cơ hội thu được phần thưởng. Tưởng thưởng lớn nhỏ, tự nhiên là căn cứ bọn họ tại trong quá trình vây khốn Mạc Vô Kỵ có tác dụng. Cho dù là một chiêu không ra, ngươi chỉ cần đi tham dự ngăn cản đường, cũng là một loại công lao. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn nắm ở tại trong tay, hắn biết coi như là phong độn thuật, lúc này cũng không nhất định có thể 100% xông ra. Hắn phong độn thuật còn chưa tới một lần liền trốn ra tảng lớn tinh không không gian tình cảnh, mà chung quanh đây khắp nơi đều là người đuổi bắt hắn. Chỉ cần hắn vừa hiện thân, lập tức thì có tín hiệu bắn ra. Hai gã chân hồ cảnh tu sĩ cùng một người hư thần cảnh tu sĩ thấy Mạc Vô Kỵ hiện thân, trước tiên phát ra tín hiệu sau đó, đồng thời xông về Mạc Vô Kỵ. Trong mắt bọn họ chớp động hưng phấn, thật giống như cá mập nghe thấy được mùi máu tanh bình thường giống nhau. Ba người đều rõ ràng, chỉ cần bọn họ cùng Mạc Vô Kỵ chính diện đối kháng một chiêu, dù cho Mạc Vô Kỵ tiếp tục chạy trốn, bọn họ cũng sẽ được lĩnh phần thưởng. Giết! Mạc Vô Kỵ cả người tràn đầy sát khí, đồng dạng đánh về phía ba người xông tới. Nếu khắp nơi đều là người đuổi bắt hắn, hắn hà tất xoắn suýt nữa. Lúc này ở trong lòng hắn chỉ có bốn chữ, ai cản ta chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, muốn giết ta thì để mạng lại. Thiên cơ côn chém ra, hướng về phía người kia hư thần cảnh tu sĩ. Về phần hai gã chân hồ cảnh tu sĩ khác, Mạc Vô Kỵ dường như nhìn cũng không có nhìn lấy một cái. Bén nhọn sát khí đập vào mặt, chân thần cảnh tu sĩ này nhe răng cười một tiếng, thiên tầng la điệp trong tay đồng dạng mở ra, cuốn về phía Mạc Vô Kỵ, đồng thời lớn tiếng nói, ta ngăn chặn hắn, giết cho ta. Quang, Mạc Vô Kỵ tung bằng không kinh lôi đánh vào thiên tầng la điệp của hắn, kịch liệt nguyên lực, nổ tung tại trong tinh không không ngừng rung động. Hư thần cảnh tu sĩ cảm thụ được một cổ nguyên lực phản phệ trở về không yếu chút nào so với hắn, trong lòng ngược lại cả kinh. Thảo nào có thể giết chết Yến Dương Đông, thực lực như vậy dĩ nhiên không kém so với hắn. Không đúng, vừa rồi đánh về phía không phải là hắn thiết côn sao? Thế nào thành tiếng sấm? Phốc, phốc, liên tiếp hai đạo huyết vụ nổ ra, để cho hư thần cảnh tu sĩ cả người đánh một cái giật mình. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại sợ hãi khó diễn tả được. Loại này sợ hãi lại còn là đối với một cái chân hồ cảnh tu sĩ. Điều này làm cho hắn cảm giác được xấu hổ. Vừa rồi một côn đó rõ ràng là nhằm vào hắn đập xuống, lại đánh vào trên người hai người khác. Mà trong lúc này, hắn cũng không có cảm thụ được bất kỳ nguyên lực nào chuyển hoán không gian biến hóa. Đây là cái gì bản lĩnh? Lúc này hắn nếu mà không hiểu Mạc Vô Kỵ ngay từ đầu liền dự định trước hết giết hai gã chân hồ cảnh tu sĩ kia, hắn chính là ngu dại. Người ta sớm tính toán được rồi, trước hết giết rơi chân hồ rồi mới đánh cùng hắn. Côn ảnh trong nháy mắt đánh giết hai gã chân hồ cảnh sơ kỳ, Mạc Vô Kỵ ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Sát khí trên người càng là sắc bén, thiên cơ côn lần nữa cuồn cuộn nổi lên, lần này là chân chính cuốn về phía hư thần cảnh tu sĩ. Đương đương đinh, hư thần cảnh tu sĩ tránh cũng không thể tránh, thiên tầng la chỉ có thể cứng rắn liều mạng cùng Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn. Từng đợt lại từng đợt cuồng bạo nguyên lực điên cuồng tràn tới, để cho người hư thần cảnh tu sĩ này trong lòng nảy sinh ác độc. Hắn giàu gì cũng là một cái hư thần cảnh, chẳng lẽ còn sợ một cái chân hồ cảnh sao? Trong lòng ý sợ hãi vừa đi, thiên tầng la càng là huyễn hóa thành vô cùng vô tận la ảnh, vô thiên cái địa khóa về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn thật giống như nứt ra bình thường giống nhau. Vô luận đối phương la ảnh ở địa phương nào, thiên cơ côn đều có thể chính xác đánh vào la tâm. Lúc mới bắt đầu nhất, Mạc Vô Kỵ còn có chút bận tâm bản thân côn kỹ không đủ. Về sau, hắn hoàn toàn chìm đắm giữa loại vui sướng này. Thiên cơ côn ở trong tay hắn, thật giống như có thêm một loại sinh mệnh. Hắn có thể dùng phương thức đơn giản nhất, thủ đoạn tiết kiệm nguyên lực nhất hạ xuống thiên cơ côn. Hắn thật giống như không phải là đang chiến đấu, mà là đang vẩy mực vẽ tranh ở trên một cái tờ giấy trắng. Có lẽ, đây mới là chỗ chân chính tinh túy của Phạm Thiên Côn Ảnh. Tại dưới Phạm Thiên Côn Ảnh, đối phương pháp kỹ, thật giống như trẻ con học chạy. Ẳng ẳng ẳng. Nguyên lực không ngừng nổ lên trong tinh không, Mạc Vô Kỵ càng đánh càng dễ dàng. Đối phương thật giống như lâm vào côn kỹ của hắn, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Chỉ cần bắt được cơ hội, hắn tùy thời có thể từ vị trí đối phương hoàn toàn đoán không ra, đánh xuống hạ nhất côn. Hư thần cảnh thì như thế nào? Hắn có thể dùng côn kỹ khóa lại đối phương. Hư thần cảnh tu sĩ đối chiến cùng Mạc Vô Kỵ, cũng là càng đánh càng kinh hãi. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn thiên tầng la ảnh hoàn toàn bao phủ lại Mạc Vô Kỵ. Hắn còn cho rằng chỉ cần thời gian dài, Mạc Vô Kỵ trung quy sẽ bị hắn trói buộc lại. Nhưng bây giờ, bị trói buộc lại chính là bản thân hắn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, không gian hắn có thể nắm trong tay là càng ngày càng nhỏ. Thật giống như có một bàn tay vô hình, muốn đem hắn từ từ nắm chặt, đi nhanh lên. Cái ý niệm này một khi nảy ra, liền như dây leo bình thường giống nhau điên cuồng lan tràn ra. Hắn thật không ngờ, tại hắn có ý niệm bỏ chạy trong nháy mắt, hắn chính là một người chết. Phạm Thiên Côn Ảnh hoàn toàn thi triển ra sau đó, cho dù là một tia khe hở, cũng sẽ không bị bỏ qua. Sau một khắc, thiên cơ côn phá vỡ phòng ngự, từ mi tâm của hắn trực tiếp đâm vào. Thật giống như một cây trường kiếm bình thường giống nhau, một kích chí mạng. Đây không phải là Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên vượt cấp giết hư thần cảnh, cũng không phải hắn một lần cuối cùng giết hư thần cảnh, trong lòng hắn không có nửa điểm ba động. Lúc này hắn cứ như vậy đạp tại trong tinh không, nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ đem hắn vây quanh. Hắn giết hai gã chân hồ cảnh tu sĩ phục cùng một người hư thần cảnh tu sĩ, thời gian hao phí cũng không nhiều. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã bị chồng chất vây khốn, từng đạo tinh không tín hiệu kiếm quang còn đang không ngừng bắn ra, từng bóng người một còn đang không ngừng xông lại.